Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3175, Diệp Càn Khôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trêu chọc nhiều tông môn một lúc như vậy đâu phải tính cách của cậu. Diệp Bắc Minh cười nói, "Tiểu Tháp, đây là Diệp Càn Khôn tự rước lấy, liên quan gì tới Diệp Bắc Minh tôi chứ?" Khi ở quảng trường chân võ, Diệp Càn Khôn và Diệp Bắc Minh đã cùng nhau xuất hiện. Mọi người sẽ không tài nào nghĩ ra chúng ta là một đâu. Tôi dẫn hết mọi sự chú ý lên người Diệp Càn Khôn. Như vậy sẽ lược bớt phiền phức cho mình. Edvardisman lùi một bước mà nói. Thực lực mạnh nhất ở đây cũng chỉ là cảnh giới chúa tể đỉnh phong. Chẳng có lấy kẻ nào cảnh giới động hư. Trong mắt tôi, quả thật bọn họ đều là rác rưởi, vãi đạn. Tháp Càn Khôn trấn ngục câm nín. Tên nhóc nhà cậu thật là... Ha ha ha, Edvardisman. Nhưng mà cô sở sở trong đám đông kia biết thân phận của cậu. Diệp Bắc Minh cố tình liếc nhìn sở sở rồi đáp. Yên tâm đi, cô ấy sẽ không khai ra tôi đâu. Trong đám đông, Lý Thất Dạ ngẩng đầu. Cậu ta điên rồi à? Lão già yêu tộc bên cạnh cười khẩy. Ông vua không ngai hà. Thứ nhất trên thiên bảng thì sao chứ? Quá kiêu ngạo rồi. Mọi người không thù không oán với cậu ta mà cậu ta lại dám chọc tức nhiều người như thế. Đến cả chữ chết viết thế nào cũng không biết. Giao Cơ lảo đảo, mỹ nhân đẹp nhất yêu tộc suýt nữa vấp ngã. Giang Thục Nhiên nhìn Diệp Bắc Minh. Lai lịch của thằng nhóc này là gì thế? Sao còn kiêu căng hơn Diệp Bắc Minh? Hô hấp sở sở dồn dập. Gương mặt đỏ bừng vì phấn khích. Cho dù đứng sau cô ấy là nhà họ Sở ở huyền giới thì cũng không dám phát ngôn rằng mấy nghìn tông môn ở thế giới Tam Thiên đều là rác rưởi. Một lão già nhà họ Giang hỏi. Cần ra tay không? Tên này sỉ nhục cả nhà họ Giang nữa. Theo lý mà nói, cậu ta đã là một người chết rồi. Giang Thục Nhiên suy tư một lát rồi nói. Quan sát trước rồi nói. Một bên khác. Diệp Bắc Minh lười lãng phí thời gian. Ngay sau đó, anh bước lên, hét to, ngoại trừ Thiên Đạo Tông thì tất cả đều là rác rưởi. Cút hết đi, lão già Sơn Dương Hồ của Thiên Cực Môn lạnh lùng nhìn anh. Diệp Càn Khôn, bất kỳ ai sỉ nhục Thiên Cực Môn đều phải chết. Một người đàn ông trung niên đến từ đảo Vô Cấu cầm kiếm bước ra. Từ khi đảo Vô Cấu thành lập đến nay, chưa từng có ai dám nói bọn tôi là rác rưởi. Một con sói hùng dũng bước ra khỏi đám đông, sát khí bao phủ khắp người. Thiên Lang tộc chúng tôi muốn hỏi một câu. Diệp Càn Khôn, cậu dám khẳng định chúng tôi là rác rưởi à? Diệp Càn Khôn, mau quỳ xuống tạ tội đi. Chấm, kẻ nào sỉ nhục tộc của tôi đều phải chết. Diệp Càn Khôn. Những cao thủ cảnh giới chúa tể trong các thế lực lớn đều bước ra gầm lên. Mấy trăm cao thủ cảnh giới chúa tể xếp hàng dài, khí tức hừng hực vô tận. Người Diệp Bắc Minh thoát tài đã nhảy vào đám người Thiên Đạo Tông. Tay anh cầm kiếm huyền băng, luồng kiếm khí khủng khiếp bùng nổ. Người của Thiên Đạo Tông kêu la thảm thiết, á, cách trương.